Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2844, chương 2782, có chút mãnh liệt. Đại chiến hết sức căng thẳng, bên trong phong thế lực cái này bên cạnh dẫn người tới lúc sau. Vừa mới nhìn thấy một tòa chủ thành, lập tức liền trực tiếp khai chiến, giết. Dịch Thiên Vân mang người không chút do dự liền trùng sát đi lên. Chính mình dẫn đầu công kích, chiến lực bộc phát ra, đánh phía trước nhất cao ngất trên tường thành nguyên bản làm dưới tay hắn cái khác cực tinh đế. Lúc đầu đối Dịch Thiên Vân còn có mấy phần không phục. Cảm thấy hắc phàm cực tinh đế liền không có cái này chờ bản sự dẫn đầu bọn hắn, ai ngờ nói hiện tại. Mới vừa vặn đến. Dịch Thiên Vân không chút do dự liền giết đi qua, chiến lực trực tiếp bộc phát ra, có thể nói là đem bọn hắn cho chấn nhiếp đến vốn cho rằng trước đó bất quá là khoác lác thành phần. Quá nhiều, ai ngờ nói là chân chính hung mãnh a, dẫn đầu chính là hướng mặt trước đánh tới, hận không thể đem đối phương cho san bằng cái kia một loại cảm giác chẳng sợ đối Dịch Thiên Vân bản. Sự không phục. Hiện tại cũng hơi có chút chịu phục khỏi cần phải nói. Chỉ là cái này một phần dũng khí, đầy đủ để bọn hắn tâm phục khẩu phục, oanh. Dịch Thiên Vân có thể nói là trước hết nhất công kích đi. Bạo lực phía dưới, lực lượng cuồng bạo đánh vào trên tường thành, nương theo lấy thanh âm điếc tai nhức óc, một trận chiến này triệt để vang dội tại tường thành, mọi người bên trong đều bị một màn này cho sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới bên trong phong thế lực sẽ mang theo nhiều cường giả như vậy giết tới. Thật sự là vượt qua bọn hắn đoán trước, bọn hắn cũng bất quá là vừa vặn tiếp nhận được tin tức. Nói bên trong phong thế lực giết tới, vốn cho rằng là nói đùa. Ai ngờ hết thảy đều là thật, chiến đấu cấp tốc bị đánh vang. Dịch Thiên Vân một ngựa đi đầu, tựa như là đạt được đội trưởng chi vị gia trì phía dưới. Trở nên hung mãnh vô cùng, không đến 2-3 lần, tường thành liền bị oanh ra cái lỗ hổng đến, mang người hướng bên trong giết đi vào cái khác đội ngũ đều không có oanh ra cái lỗ hổng đến. Cái này bên cạnh ngược lại nhanh như vậy liền oanh ra cái lỗ hổng tới. Quả thực làm cho người giật mình, bọn hắn không phải người ngu. Giết tới chính là tấn công mạnh tường thành, vì chính là đánh vỡ nơi này tinh văn. Tốt xông đi vào, nếu không dưới tình huống bình thường, từ bên trên là không có cách nào bay vào đi. Nhiều như vậy tinh văn làm vòng bảo hộ, làm sao có thể nhẹ nhõm bay vào đi? Trừ phi thiên đế xuất thủ, nhưng bây giờ thiên đế đều không có xuất thủ. Cả đám đều giống như là người đứng xem, giống như kỳ thật bọn hắn liền không muốn tham chiến. Như là đối diện chỗ nghĩ như vậy. Một trận chiến này bọn hắn không dám tùy ý khai chiến. Nếu như bị thiên đàn thế lực ngư ông đắc lợi, vậy cũng không là một chuyện tốt dưới loại tình huống này. Thiên đế liền không dám tùy ý xuất thủ. Dù sao thiên đế chiến lực mới là trọng yếu nhất, tại thiên đế không có xuất thủ bên dưới. Bình thường tới nói tường thành đều không cách nào nhanh như vậy công phá hiện tại hắc phàm cực. Tinh đế cái kia bên cạnh ngược lại trước hết nhất công phá tường thành. Để cho người ta lau mắt mà nhìn. Cái này hắc phàm cực tinh đế có chút bản sự a. Vậy mà vừa lúc đánh vỡ tường thành lỗ hổng. Chẳng lẽ là tìm đúng cái kia tinh văn lỗ hổng trận nhãn. Cái này hắc phàm cực tinh đế lợi hại như vậy a. Tại tinh văn bài trừ phương diện. Như vậy có tạo nghệ. Ta cảm thấy là đánh bậy đánh bạ đi. Cái này tinh văn cấp bậc độ khó 7 cấp tinh văn trở lên. Mới có thể có bài trừ cơ hội. Hắn có 7 cấp tinh văn sư. Bên trên thiên đế thảo luận vấn đề này. Thật đúng là bị hắc phàm cực tinh đế bản sự cho kinh ngạc một thanh. Chủ yếu là cái này độ khó thật sự là quá cao, 7 cấp tinh văn sư là có. Nhưng ở nơi này vẫn là lại ít một chút. Có thể coi là 7 cấp tinh văn sư, cũng không cách nào nhanh như vậy phá trừ đi. Nhưng chính là như vậy nhanh, liền nhẹ nhõm bài trừ rơi thành này tường. Tốc độ rất nhanh, vượt qua bọn hắn đoán trước, cứ như vậy, liền có thể để đám người nhanh chóng giết tiến vào hắc phàm cực tinh đế là không có bản lãnh này. Nhưng Dịch Thiên Vân có a, đang nhắm vào trên tường thành, vốn là có thiếu hụt trận nhãn về sau, một thanh liền nhẹ nhõm công phá, lộ ra tương đối nhẹ nhõm, giết, đem bọn gia hỏa này cho giết sạch, để bọn hắn biết nói chúng ta bên trong phong thế lực cường đại. Để bọn hắn biết nói chúng ta là không thể trêu chọc. Dịch Thiên Vân hô to khẩu hiệu, để sau lưng đám người như là như điên cuồng, một đám ngao ngao kêu to lên, nhào nhào chém giết vào, muốn đại chiến tứ phương. Dịch Thiên Vân dẫn đầu công kích, không có khiến người khác thất vọng, hắn chắc chắn sẽ không lùi bước. Lùi bước liền không có cách nào kéo theo nhiều người hơn giết tiến đến. Hắn chính là muốn khiến cho hỗn loạn một số, vì thế khẳng định là muốn càng đánh càng hăng tại giết tiến đến lúc sau. Lập tức liền nhắm ngay người ở bên trong cho điên cuồng tiến công lên. Không chút nào lưu thủ đối mặt bên trong phong thế lực. Hắn có lẽ sẽ lưu thủ một điểm, nhưng đối mặt thiên thành thế lực, vậy liền thật sẽ không lưu thủ dù sao cho tới nay. Hai người bọn hắn đều là tuyệt đối tử địch. Đều là lẫn nhau chém giết, cái này đều đánh bao nhiêu vạn năm. Trong lúc đó cũng không biết chết bao nhiêu người. Đây tuyệt đối là tử địch, mà lại là như thế nào đều không cách nào hóa giải cái kia một loại, vì thế Dịch Thiên Vân mới có thể như vậy tích cực. Giết lúc, so với tất cả mọi người điên cuồng này mới khiến bên trong phong thế lực đông đảo các đại lão. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân điên cuồng như vậy lúc, cả đám đều liên tục gật đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là đủ tích cực, đủ dũng mãnh, cái này hắc phàm cực tinh đế có thể a. Ta cảm thấy sau này có thể dìu hắn thượng vị, liền hắn cái này dũng mãnh cùng chiến lực, tương lai không dám nói thành vì thiên đế. Tại thiên đế phía dưới, tuyệt đối có thể trở thành người đứng đầu, trong đó một vị thiên đế tán thưởng nói, đây có phải hay không là quá không đầu óc điểm, có chút lỗ mãng a. Dũng khí là có, chính là quá lỗ mãng điểm, nếu là cái nào thiên điên cuồng lên, chẳng phải là hại chết người một nhà. Nói thì nói như thế, nhưng phần này dũng khí khó nói kém sao? Đương nhiên không kém, thậm chí có thể nói rất dũng mãnh, nhất là đánh cái này loại đoàn đội chiến. Rất dễ dàng để sĩ khí tăng nhiều, để cho chúng ta đám người trình độ đều phát huy đến cao hơn một chút. Một số đặc thù ẩn nấp kế hoạch có thể không tìm hắn, nhưng cùng loại cái này loại đoàn chiến, ta cảm thấy hắn phi thường phù hợp đảm nhiệm vị đại đội trưởng. Đông đảo thiên đế đối Dịch Thiên Vân đánh giá phi thường cao, bất quá hắn cũng không biết, mà là một mạch địa trùng sát đi lên. Hắn nơi nào có cái gì lập công ý nghĩ, cũng không có cái gì đi đến tầng cao hơn ý nghĩ, chính là đơn thuần muốn oanh sát hết thảy, không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Một trận chiến này lúc sau, hắn nhất định có thể bò lên trên vị trí cao hơn, đều cho ta xông đi lên, diệt đi đám khốn kiếp này, bọn hắn cướp chúng ta nữ nhân. Chúng ta cũng phải đoạt bọn hắn nữ nhân. Bọn hắn cướp chúng ta tài nguyên. Chúng ta cũng phải cướp đoạt bọn hắn tài nguyên. Bọn hắn diệt chúng ta huynh đệ. Chúng ta cũng phải diệt đi bọn hắn huynh đệ. Dịch Thiên Vân lớn tiếng la hét lên, không ngừng thôi miên lấy đám người, một đám người nhao nhao ghé mắt. Cái này không đúng sao? Bọn hắn bao lâu đoạt nữ nhân? Dịch Thiên Vân cũng cảm thấy mình giống như hô qua, chính là đổi giọng hô to nói, nhiều năm qua chinh chiến, trên tay bọn họ dính đầy chúng ta các huynh đệ tỉ muội không ít máu tươi. Chúng ta cũng phải huyết tẩy bọn hắn, để bọn hắn biết mình sai lầm. Giết, một đám lại là bị hắn kéo theo, đỏ mắt, chẳng sợ nội tâm có mấy phần khiếp đảm, hiện tại cũng bị kích phát ra đến cái kia hừng hực chiến ý. Trong lúc nhất thời, Dịch Thiên Vân mang cái này một nhóm đội ngũ, một cái so một cái điên cuồng, người khác chém giết một cái, bọn hắn cái này bên cạnh liền chém giết 10 cái, cái này chờ điên cuồng. Để một đám người líu lưỡi vô cùng cái này hắc phàm cực tinh đế có phải hay không có chút mãnh liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.